Quyển 2, hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 218, gia đình tiểu hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cầm thú phụ thân người đang lo lắng cái gì? Nhìn Lăng Vô Thương mặt ủ mày chau, Lăng Hiểu có chút không hiểu chủ động mở miệng hỏi thăm. Lăng Vô Thương ngẩng đầu nhìn nữ nhi của chính mình. Hiểu nhi, thật sự là mấy ngày gần đây con học võ thăng cấp. Không có lừa gạt phụ thân chứ? Con lừa người làm cái gì? Lăng Hiểu có chút cạn lời. Kỳ lạ, con rõ ràng là tam đẳng địa linh a, chẳng lẽ năm đó lúc kiểm tra xảy ra vấn đề gì? Lăng Vô Thương vẫn không thể nghĩ ra, nhưng lại có một việc, hiện giờ tin tức thiếu chủ Thượng Võ Thành là tuyệt thế thiên tài chỉ sợ đã truyền ra khắp Thiên Nguyên đại lục, nếu như bị người ta biết Lăng Tiêu không phải Lăng Tiêu. Lăng Vô Thương lại thở dài, mấy tông môn thế lực khác thì dễ nói, bọn họ căn bản không để ý cái này, chỉ là phía gia chủ chỉ sợ bọn họ phê bình. Việc này chẳng phải rất đơn giản sao? Sau này con liền giả dạng thành ca ca. Lăng Hiểu không chút để ý vẻ mặt Lăng Vô Thương. Ca ca huynh ấy vốn dĩ là thiên tài tuyệt thế, sau này con sẽ thay thế huynh ấy, trở thành thiên tài khiến thiên hạ tất cả mọi người ngưỡng mộ. Từ ngày Lăng Vô Thương yêu cầu Lăng Hiểu giả dạng Lăng Tiêu, kỳ thật Lăng Hiểu cũng đã nghĩ tới chuyện này. Nếu lúc trước bởi vì nàng ngoài ý muốn dẫn đến thân thể Lăng Tiêu có vấn đề. Như thế, để cho nàng tới cầm kịch bản thân phận địa vị vốn dĩ thuộc về Lăng Tiêu đi. Nàng phải làm đại sư huynh từ Trúc Lâm, nàng nhất định phải làm đệ nhất thiên tài Thiên Nguyên đại lục. Nàng muốn cho tất cả võ giả biết tới tên, Lăng Tiêu, này, ngươi nha đầu này, nhìn thấy Lăng Hiểu đã dự liệu mọi chuyện, bộ dạng tràn đầy chí khí, Lăng Vô Thương cười bất đắc dĩ. Chuyện này đợi trở lại rồi bàn bạc thêm, nếu như con thật sự muốn làm như vậy. Phụ thân cũng sẽ giúp con, ở Thiên Nguyên đại lục ngoại trừ võ giả còn có luyện dược sư và luyện khí sư. Nhóm người luyện khí sư có thể tạo ra các loại vũ khí áo giáp thần kỳ, đồng thời có một vài luyện khí sư sẽ nghiên cứu linh cụ kỳ quái. Theo như Lăng Vô Thương biết, có một loại linh cụ chỉ cần đeo trên người, có thể che đậy giới tính thật cho dù là cường giả võ vương cũng không thể liếc mắt liền nhìn ra. 7 ngày sau, đoàn người mang theo một đống đồ vật ra chủ ban, bình an về tới Thượng Võ Thành. Lăng phu nhân lúc này đã dẫn theo Lăng Tiêu từ biệt viện trở về. Lúc này trời tối, Lăng gia một nhà bốn miệng cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, sau đó mở một cái buổi họp nhỏ. Đề tài thảo luận chủ yếu là Lăng Hiểu còn muốn tiếp tục giả dạng thành Lăng Tiêu hay không? Đối với chuyện này, Lăng phu nhân vô cùng phản đối. Thân là nữ hài tử, sao lại giả dạng thành nam nhân chứ? Thế giới này mặc dù có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng nam nữ võ giả ở đại tông môn và gia tộc đều là ngang hàng, nữ võ giả không hề bị khinh thường. Hơn nữa chính nàng tương lai phải lập gia đình, Tiêu Nhi con thấy thế nào? Lăng Vô Thương cảm thấy con trai mình sẽ có cách tốt hơn, dù sao chuyện này Lăng Tiêu cũng là nhân vật chính. Lăng Tiêu lúc này ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Lăng Hiểu. Nếu như muội muội thích con không ý kiến, dù sao thân thể con yếu ớt, bình thường cũng sẽ không bước ra cửa. Lăng Tiêu không có quá nhiều suy nghĩ, từ nhỏ tình cảm huynh muội bọn họ đã đặc biệt tốt, huống hồ còn là một đôi song sinh, hắn đại khái có thể cảm ứng được tâm tư của Lăng Hiểu. Muội muội cố chấp muốn đóng vai hắn, chắc hẳn có nguyên nhân của muội ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nguyện ý trợ giúp nàng. Vậy, cứ quyết định vậy đi, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm cho Hiểu Nhi một bộ linh cụ đặc biệt, như vậy tương lai khi con bé trưởng thành cũng không bị người ta phát giác. Lăng Vô Thương làm như vậy tất nhiên cũng có tâm tư, cho dù nữ nhi là thiên tài nhưng dựa theo quy định của Lăng gia cũng không thể kế thừa vị trí đương gia Thượng Võ Thành, tương lai nếu Lăng Vô Thương có xảy ra chuyện gì, chi nhánh Thượng Võ Thành có lẽ sẽ bị gia chủ vứt bỏ hoặc là mấy chi nhánh khác chia cắt. Mà hiện tại có thiếu chủ thiên tài, Lăng Tiêu, này tồn tại ít nhất có thể bảo đảm mấy chục năm trong tương lai hoặc là lâu hơn, Lăng gia ở Thượng Võ Thành sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cách chương.